mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 661, một vị thần bí điện thoại 8, góc truyện audio.com, nếu là như bọn họ cũng là không tệ. Hạ Bảo Bối điện thoại tới, Hạ Thần Hy điện thoại, Hạ Bảo Bối nói, mami các người thế nào còn chưa tới đón con. Hôm nay chụp ảnh cưới, lại muốn chụp ảnh gia đình, Hạ Bảo Bối sớm chờ, sáng sớm cũng rất chờ mong, chờ cha mami tới đón bé, kết quả, đợi nửa ngày chưa gặp được người. Bé nhịn không được gọi một cú điện thoại, Hạ Thần Hy hoảng sợ, Bảo Bối. Cô nghĩ nói cho Bảo Bối, hôm nay đừng tới, cô đột nhiên rất sợ hãi. Đường Bạch Dạ nhìn thấy Hạ Bảo Bối, không biết vì sao chính là rất sợ cô giết Lâm Tình, sắc dụ Đường Bạch Dạ, này mới có Hạ Bảo Bối. Lâm Tình chết, Hạ Bảo Bối sinh. Cô không biết biết chân tướng Đường Bạch Dạ cảm tưởng gì, có thể giận chó đánh mèo hay không? Bất kể như thế nào, đứa nhỏ là vô tội, nhưng những lời này, cô cảm thấy vô lực, không biết nên như thế nào nói với Đường Bạch Dạ, anh rất đau Bảo Bối, không biết có thể giận chó đánh mèo hay không? Đường Bạch Dạ là nam nhân lý trí không sai, nhưng lý trí cũng có đôi khi băng bàn. Mami, các người còn chưa có tỉnh à? Không phải, chúng ta ở trên đường. Vậy con chờ các người đến. Hạ Bảo Bối khoái trá nói, Hạ Thần Hy một trận xót xa trong lòng, Đường Bạch Dạ một tay cầm lấy di động, Bảo Bối, trễ giờ để tài xế đưa con qua đây, Daddy cùng Mami chụp ảnh cưới rất lâu, cha sợ một mình buồn chán lại mệt, buổi trưa để tài xế đưa con qua. Thế nhưng, con muốn nhìn thấy Mami xinh đẹp. Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Thần Hy một cái, Hạ Thần Hy thái độ rất cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ anh nói ra cái gì không nên nói đến, Đường Bạch Dạ trong lòng cười lạnh, cô sợ cái gì, anh lại càng muốn làm cái gì. Dằn vặt cô, là lạc thú của anh, đi, cha biết con ở nhà chờ, Daddy qua đón con. Hạ Thần Hy hoảng sợ, nheo mắt, Đường Bạch Dạ, hôm nay Bảo Bối liền không đi. Đường Bạch Dạ đem di động ném cho Hạ Thần Hy, nhàn nhạt nói, Bảo Bối chính mình muốn tới, lại nói, lấy cái gì lý do để Bảo Bối không đến. Đúng vậy, bọn họ căn bản là không có lý do để Hạ Bảo Bối đừng tới. Hôm nay, Hạ Bảo Bối cũng là tiểu nhân vật chính. Hạ Thần Hy nhắm chặt mắt, cô vốn không muốn cùng Đường Bạch Dạ ngả bài, cô chụp ảnh cưới, sớm muộn là muốn ngả bài, không như nhiều khắc ngụy trang vui vẻ, nhiều một ngày ngụy trang hạnh phúc. Tính là tâm tư mình, nhưng mà nếu là cô cưỡng cầu ngụy trang hạnh phúc cùng cô Bảo Bối, đương nhiên là Bảo Bối quan trọng nhất. Cô lại không muốn Bảo Bối biết vấn đề ngăn cách giữa bọn họ, cũng không muốn Bảo Bối khó xử. Càng không muốn, Đường Bạch Dạ làm thương tổn đứa nhỏ. Đường Bạch Dạ, em biết anh đã, câm miệng, chụp một ảnh cưới mà thôi, em lúc nào sợ đầu sợ đuôi như thế. Đèn xanh đèn đỏ xử, Đường Bạch Dạ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Hạ Thần Hy, anh biết Hạ Thần Hy cũng không phải là người nhu nhược như thế. Cô có cái gì không thể thừa nhận, Hạ Thần Hy trầm sắc mặt quét tới bi thương, em cảm thấy hôm nay cũng không thích hợp để Bảo Bối cùng đi, Đường Bạch Dạ, anh hiểu em đang nói cái gì, theo chúng ta chụp ảnh cưới, đứa nhỏ không cần đi. Đứa nhỏ, Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, nổ máy xe, hướng nhà cũ, em đang sợ cái gì? Hạ Thần Hy, em sợ cái gì? Em lại biết cái gì gọi là sợ hãi? Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, cách chương.